1870, ban ngày không có hai mặt trời. Ban ngày không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tất nhiên yếu quyết một cái cao thấp, đây là số mệnh quyết đấu, người thắng làm vua người thua làm giặc. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe đạo đạo ánh sáng lạnh, nhìn hạ giới tranh đấu, ngón tay búng một cái, một đóa hoa sen đen trong nháy mắt giáng lâm với Đông Hải Chi Tân. Tiểu tử ngươi này đóa hoa sen đen là bảo bối gì, cũng thời gian cực kỳ huyền diệu. Lão tổ ta lại không nhìn ra chút nào nội tình. Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt tò mò nhìn hoa sen đen. Bây giờ Ngọc Độc Tú hoa mở cửu phẩm, hoa sen đen đã có thể hiện được ra, huyền diệu vô song, thật là rất lợi hại. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, không thể nói nói rồi liền mất linh. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, hoa sen đen trong nháy mắt hóa thành trong suốt biến mất, yên tĩnh lẻn vào cái kia Đông Hải bên trong đáy biển. Giết! Vô số ma thần bộ tộc bộ hạ biến thành ma thần chân thân, đã biến thành khuôn mặt dữ tợn quái vật, quanh thân vẫn đục khí lợ lờ, nhào vào trong Đông Hải, trắng trợn tàn sát nuốt chửng Đông Hải cá tôm. Ma thần bộ tộc, coi là thật muốn cùng ta tứ hải khai chiến hay sao? Nam Hải Long Quân gầm thét một tiếng, sóng nước cuốn lên, vô số tiểu ma thần hóa thành bột mịn. Lần này chinh chiến, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngạc Thần trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, 12 vị ma thần dắt tay nhau giáng lâm Đông Hải Chi Tân, chỉ huy vô số thủ hạ ma thần giết vào trong Đông Hải. Giết! 12 vị ma thần xông lên trước tiên hướng về kia tứ hải long tộc giết tới. Ô gào tứ hải long quân phóng lên trời, hóa thành to lớn tứ tượng đại trận, cuốn lấy 6 vị ma thần, cái kia Cẩm Lân ra tay, khắc chế một vị ma thần, còn có 5 vị ma thần vẫn ở chỗ cũ tàn phá ở Đông Hải Chi Tân. Ta tới giúp ngươi. 33 tầng trong trống trận vang lên, đã thấy tượng thần trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, sát cơ bốn phía mang theo bộ hạ xung phong hạ xuống, trong mắt sát cơ lượn lờ, trong nháy mắt cùng 2 vị ma thần dây dưa kéo lại. Giống. Hổ thần rít lên một tiếng, cuốn lấy 2 vị ma thần, còn dư lại lang thần cùng hổ thần đơn đả độc đấu. Phải nói, tượng thần một người liền trấn áp phần lớn ma thần, bởi vì tượng thần cùng 2 vị ma thần tranh đấu thời gian, vẫn còn có dư lực cùng với dư mấy vị ma thần tranh đấu cứu chàng. Thỉnh thoảng đi tới cùng hổ thần phía sau, cho cái kia một vị trong đó ma thần một quyền, thay hổ thần chia sẻ áp lực. Cái kia tượng thần cùng các vị ma thần dây dưa, một đôi mắt nhìn quét chiến trường, song phương vừa vặn ngang hàng, không nhiều không ít, Cẩm Lân một người là có thể ngăn cản một vị ma thần, cũng là để cho hổ thần coi trọng một chút. Lang thần hà tất như vậy u mê không tỉnh, mọi người đều là yêu tộc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hổ thần hóa giải lang thần một lần lại một lần công kích, ở trong nước biển. Các vị lực lượng của ma thần càng đến gần biển sâu, càng thêm bị cắt giảm lợi hại. Hừ, chỗ tốt đều bị ba người các ngươi vô liêm sỉ phân, nếu không phải là các ngươi ba cái tướng ăn quá khó coi, bản tọa há sẽ như thế? Lang thần quát mắng một tiếng. Lang tộc bản thân trời sinh liền mạnh hơn hồ tộc tráng, hơn nữa bây giờ lang thần tu luyện hệ nờ ma thần chân thân, nếu không là hồ thần siêu thoát, vẫn đúng là khó có thể áp chế lại lang thần sức mạnh. Ầm. Một luồng vận đục khí của mọi người vi yêu thần trên người tiêu tán ra. Vô số hải tộc yêu thú trong nháy mắt bị này vẩn đục khí ô nhiễm chân thân, diệt linh tính, càng không biết có bao nhiêu hải tộc bị cái kia vẩn đục khí ăn mòn, biến thành bạch cốt âm u. Thật là độc ác, thật là độc ác. Ma thần Đông Hải Long Quân tức giận, băng phong Đông Hải. Băng phong Đông Hải các vị Long Quân dồn dập ra tay, hàn băng khí bắt đầu lan tràn. Ẩm. Vô số tiểu ma thần trong nháy mắt biến thành bột mịn, này bên trong chiến trường, vô thượng cường giả bị kiềm chế, nơi đây đã biến thành chuẩn vô thượng cường giả thiên hạ, ngao nhạc hóa thành tổ long chân thân. Hơn nữa tứ hải lực gia trì, quả thực biến thân thành vô địch rồi, hai tay quét ngang đại thế giới, chỗ đi qua ra vô số ma thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến thành vẩn đục khí, trở về đại địa bản nguyên. Pháp thiên tượng địa. Ngao nhạc cũng không sử dụng thần thông khác, một tay pháp thiên tượng địa cái kia vô số tiểu ma thần ở ngao nhạc trong tay lại như là con nít món đồ chơi giống như vậy, không ngừng biến thành thịt bọn. Cao ngàn trượng ma thần cũng bất quá là con rối, năm đó Ngọc Độc Tú dựa vào pháp thiên tượng địa hoành hành chư thiên, vượt qua tinh hà. Này pháp thiên tượng địa đến rồi bây giờ có tổ long máu ngao nhạc trong cơ thể, càng la hung hãn tột đỉnh, coi như là vô thượng cường giả cũng có thể tranh đấu. Tiểu tiện nhân này thủ đoạn thật là lợi hại, mau cho nở dê chấn áp hắn. Sư thần lúc này một cái đầu nhìn ngao nhạc, giữa chân mày mắt dọc một vệt thần quang bắn ra, hướng về ngao nhạc đa nhờ đi. Bá! Ngao nhạc lại không phải người ngu, na nở dê sẽ không cùng này ma thần dây dưa, mà là cùng cái kia một ít ma thần dây dưa, chuyên môn không ngừng tiêu diệt tiểu ma thần. Ngăn cản hắn lang thần không nhanh không chậm nói. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo lưu quang, ba vị chuẩn vô thượng cảnh giới ma thần phóng lên trời, một vị trong đó chuẩn vô thượng cảnh giới ma thần cạc cạc nở nụ cười. Công chúa nắm giữ nước bốn biển, lão tổ ta nắm giữ u minh chi thủy, không biết là công chúa nước nhiều vẫn là lao phu nước nhiều. Hạ lưu, thấp hèn ngao nhạc nghe vậy nhất thời giận dữ, một chảo vươn ra ngoài, tiên thiên thần lôi. U Minh Chi Thủy. Này U Minh Chi Thủy chuyên môn ăn mòn tu sĩ ba hồn bảy vía, cũng là này ma thần không có hồn phách, mới có thể đùa bỡn U Minh Thần Thủy, không phải vậy sớm đã bị này U Minh Chi Thủy cho ăn mòn hết. Giết. Ầm, cái kia chuẩn ma thần trong nháy mắt bị tạt bay, thân thể chia năm xẻ bảy, một đôi mắt căm tức nhìn Ngao Nhạc, tiện nhân kia không giữ chữ tín, nói xong sử dụng tiên thiên thần thủy, này tiểu tiện ra lại sử dụng tiên thiên thần lôi. Cái kia chuẩn ma thần giận dữ, cho ta hồi phục, cho ta hồi phục. Đáng tiếc, mặc cho này chuẩn ma thần vận chuyển vận đục khí, nhưng thấy vết thương chỗ tiên thiên sấm sét lưu chuyển, không ngừng phá hoại cái kia vận đục khí tổ hợp. Tiên thiên lực lượng, sinh ra vào khai thiên tích địa trước, sinh ra với trong hỗn độn, sinh ra vào vận đục khí trước, có vô cùng sức mạnh to lớn, thần uy thông thiên triệt địa. Thực sự là khủng bố, cái kia chuẩn ma thần sắc mặt tâm trầm, muốn phục hồi như cũ, chỉ có thể trước tiên phai mở tiên thiên thần lôi. Các vị thúc thúc, rốt cuộc tìm được này ma thần sơ hở, ma thần sinh ra vào thiên địa trước, mượn vận đục lực lượng sống lại, chỉ cần các vị chấp trưởng tiên thiên lực lượng, liền có thể đem kẻ này chấn áp lại. Ngao Nhạc âm thanh truyền khắp toàn trường. Mọi người sững sờ, thế nhưng ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tiên thiên lực lượng là bực nào cao cấp sức mạnh, sao có thể như vậy tùy ý nắm giữ. Lời nói này bằng chưa nói, chư thiên vạn giới nắm giữ tiên thiên lực hiện nay ở bề ngoài có hai người, Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc bị mọi người biết rõ. Này nha đầu nói là phí lời, Lang Thần cười lạnh. Ta cũng không nhận ra này nha đầu nói là phí lời, Ngao Nhạc bây giờ đã là chuẩn vô thượng, chứng đạo vô thượng cũng không xa, đến thời điểm chính là các ngươi những này ma thần tận thế, nhất định phải đem bọn ngươi từng cái trục xuất tiêu diệt không thể. Hồ Thần cười gằn, như là thức thời, mau cho nở dê đầu hàng, bản tọa không tính đến các ngươi trước chuyện làm, cho phép các ngươi trở về ta yêu tộc, lại tiếp tục gắng chống đối xuống, các ngươi tận thế không xa. Ngao Nhạc tiện nhân kia mỗi bên vị huynh đệ, chúng ta trước tiên chu diệt. Ngao Nhạc lại nói, Lang Thần nổi giận một tiếng, tiếp theo Lang Thần mánh địa ra tay, lại bỏ qua Hồ Thần, hướng về Ngao Nhạc tiêu diệt đi. Ngươi trở lại cho ta đi. Ngươi, Hồ Thần cười lạnh, trong tay thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt một trưởng hướng về Lang Thần sau lưng của ấn vào. Đáng ghét. Hồ Thần một tiếng quát mắng, trước Lang Thần đánh về phía Ngao Nhạc, bất quá là làm dáng càng mà thôi, chính là vì hấp dẫn Hồ Thần bị lừa, lúc này lại rơi quay đầu lại há to miệng hướng về Hồ Thần cổ cắn xé mà tới. Ầm. Hồ Thần chi nở cái đuôi hóa thành thế giới, có cửu cung lực lượng gia trì, coi như là so với ma thần cũng không yếu mảy may, cánh tay đều là so với cái cổ lâu hơn một chút. Lang Thần trong nháy mắt bị Hồ Thần một trưởng đa nhờ nô, cái cổ biến thành một mịn. Xì xì. Huyết nhục bay tán loạn, cái kia Lang Thần đầu lại bỗng dưng bay lên, trong nháy mắt đi tới Hồ Thần trước người, cắn Hồ Thần trắng non cái cổ, trong nháy mắt huyết nhục dồn dập, chỉ thấy cái kia Hồ Thần cổ một nửa huyết nhục bị Lang Thần cho cắn. Thật là độc ác xúc sinh. Hồ Thần sắc mặt khó coi vớt cái cổ, chỉ thấy trên cổ từng đạo thần quang lấp lóe, muốn phải trả lời chân thân, nhưng thấy vết thương kia chỗ thêm vẩn đục khí, không ngừng phai mở Hồ Thần sức mạnh. Thực sự là đáng sợ, thật là đáng sợ, ma thần sức mạnh thật là đáng sợ. Hồ Thần vận chuyển chân thân, không ngừng phai mở chính mình cổ chỗ vết thương, vẩn đục khí trong nháy mắt bốc lên. Phi Lang Thần phun một bãi nước miếng, thịt hồ ly ăn chẳng ra gì. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.